Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 1001, Trèo Thiên Thê. Bắt đầu, chư vị, tiếp xuống tới thời gian. Thì để cho chúng ta nhìn cho kỹ chúng ta anh hùng Diệp Thần có thể hay không lần nữa cho chúng ta sáng lập huy hoàng đi. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Thiên Nguyên thành phủ thành chủ trong đình viện, lúc này hư không thế mà như là một chiếc gương, lơ lửng tại mọi người bên trong ở giữa. Mà tại nứt ra hư không bên trong, lúc này là một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ cái gì hình ảnh truyền đến, nhưng là mỗi người lại là nơm nớp lo sợ tới cực điểm. Có thể nói, coi như lúc này Diệp Thần còn chưa có bắt đầu trèo thiên thê, nhưng là, lúc này mỗi người đã đầy đủ khẩn trương lên. Mau nhìn, có hình ảnh, mà vào lúc này, nứt ra như là một chiếc gương hư không. Đột nhiên có hình ảnh truyền đến. Cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt kích động, chấn kinh, hưng phấn. Đây là Diệp Thần. Diệp Thần đi ra, làm bọn hắn nhìn đến trong tấm hình. Một đạo mặc lấy một thân quần áo màu đen, có một trương anh tuấn xuất khí khuôn mặt thanh niên gần gió mà đứng thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, kích động. Diệp Thần, cái này thế nhưng là bọn họ nhân loại hy vọng. Mà bây giờ, rốt cục đi ra. Không thể không kích động nha. Diệp Thần đi ra. Lần này, nhân loại chúng ta nhất định có thể được đến Thiên Chí Tôn truyền thừa. Nhìn lên trước mặt khí thế bất phàm Diệp Thần đến thời điểm, mọi người từng cái gật gật đầu. Không sai, có Diệp Thần tại, các nàng loại nhất định có thể lần nữa sáng tạo huy hoàng, chỉ huy nhân loại đi hướng đỉnh phong, mà không phải tùy tiện ma thú còn có yêu tộc bọn họ khi dễ, mà cũng không đủ phản kháng năng lực. Lần này, Diệp Thần đứng trước khiêu chiến thực là cường đại nhất. Yêu tộc còn có ma tộc bọn họ cũng đều biết Diệp Thần hội trèo thiên thê. Mà về phần ma tộc, lần trước thượng cổ chư thần di tích bên trong, các nàng thế nhưng là chịu thiệt thòi lớn. Mà lần này, ta tin tưởng Diệp Thần muốn có được Thiên Chí Tôn truyền thừa, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Rốt cuộc, Thiên Chí Tôn truyền thừa chỉ có một phần, mà lần này, ma tộc sai phái ra đến chặn đánh Diệp Thần đại năng giả, khẳng định nhiều vô cùng. Muốn theo nhiều như vậy đại năng giả ở giữa cầm tới Thiên Chí Tôn truyền thừa, có chút cố hết sức. Càng thêm đừng nói, lần này còn có muốn tộc hội tham gia. Xác thực, Diệp Thần lần này trèo thiên thê khiêu chiến, đem sẽ phi thường khó khăn. Yêu tộc không thể lại để nhân loại chúng ta được đến Thiên Hạ Chí Tôn truyền thừa. Mà về phần ma tộc, chắc chắn sẽ không lưu thủ. Yêu tộc lời nói, đối với chúng ta nhân loại, cũng không phải là như vậy cừu thị. Còn có thể, người bên cạnh nghe đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Xác thực, gần nhất cái này mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, đối với chúng ta nhân loại, yêu tộc xem như bình thản. Mà duy nhất một chút cũng là ma tộc, quả thực cũng là như nước với lửa. Đến mức hiện tại yêu tộc nữ vương lại minh minh, nghe nói có muốn cùng nhân loại chúng ta chung sống hòa bình ý nghĩ. Nhưng là, trở ngại ma tộc cường đại, cái này mới không có sáng tỏ nói ra. Theo đủ loại dấu hiệu đó có thể thấy được, yêu tộc cũng không muốn cùng chúng ta một mực đấu nữa. Bọn họ đương nhiệm nữ vương đồng dạng không nguyện ý nhìn đến có tộc nhân bởi vì những thứ này nhàm chán chiến tranh mà vẫn lạc, sau cùng cửa nát nhà tan. Nếu như không có ma tộc, ta nghĩ chúng ta là có thể cùng yêu tộc thật tốt chung sống hòa bình. Lên một lần thượng cổ chư thần di tích bên trong, ma tộc người không có một cái nào có thể đi ra. Các nàng liền đã hoài nghi có phải hay không chúng ta nhân loại cùng yêu tộc liên hợp cùng một chỗ. Nghe nói bởi vì chuyện này, ma tộc đã điều động trăm vạn đại quân, triệt để giám thị lấy yêu tộc nhất cử nhất động, mà bây giờ, vẫn không có động thủ, chẳng qua là không muốn tổn thất quá lớn mà thôi. Hiện tại, không chỉ là yêu tộc, liền xem như chúng ta nhân tộc, đồng dạng bị ma tộc trăm vạn đại quân chăm chú nhìn. Chỗ lấy không có động thủ, là bởi vì bọn hắn hại sợ chúng ta sĩ khí quá cao, có khả năng hội lưỡng bại câu thương, sau cùng cái gì cũng không chiếm được. Xác thực, Rốt cuộc, chúng ta bây giờ có thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Diệp Thần, hiện tại, thuộc về sĩ khí cường thịnh nhất thời điểm. Cái này thời điểm tới gây sự, tuyệt đối là vô cùng không lý trí được. Mà nếu như Diệp Thần thất bại hoặc là bị bọn họ ma tộc người diệt đi, có khả năng bọn họ liền sẽ trong nháy mắt động thủ. Những thứ này người, nhìn đến còn thật là đủ âm hiểm nha. Hiện tại, duy nhất có thể làm, cũng là cầu nguyện Diệp Thần có thể thành công. Bằng không, còn thật sẽ phi thường xấu hổ. Thực, lần này, mặc kệ Diệp Thần có thể hay không thành công, kết quả cũng giống nhau. Nếu như Diệp Thần thành công lời nói, tại Diệp Thần đi ra trước đó, các nàng khẳng định sẽ điên cuồng công kích chúng ta. Chúng ta đối mặt sẽ là sử thi cấp tai nạn. Rốt cuộc, nếu như bọn họ không ra tay, như vậy thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thiên Chí Tôn, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể trêu chọc, càng thêm không phải dùng số lượng có thể chiến thắng. Mà nếu như Diệp Thần thất bại, đối với chúng ta tăng vọt sĩ khí, có thể nói là rớt xuống ngàn trượng nha. Khi đó, các nàng đồng dạng hội không chút do dự khởi xướng tiến công. Bất kể như thế nào, kết quả cũng giống nhau. Một trận khoáng thế đại chiến, đã tránh cho không thể. Ai, xác thực là như vậy. Mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Các nàng hy vọng Diệp Thần có thể thắng lợi, nhưng là, thì coi như là thắng. Các nàng đồng dạng cần đối mặt ma tộc cuồng phong bạo vũ. Mà thất bại, cũng là như thế, chẳng qua là, thời gian mà thôi. Ra ra, cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Thiệu Hoa nghe đến mọi người giải thích thời điểm. Nhìn mình ra ra, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Đối với dạng này kết quả, đối với dạng này cục diện, Thiệu Hoa là vô cùng không muốn nhìn đến. Rốt cuộc, bất kể như thế nào, cũng sẽ là máu chảy thành sông hình ảnh. Kết quả này, đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể để tránh cho. Mà ở bên cạnh Thiệu Thiên Thính đến, nhìn đến trước mặt trong tấm hình Diệp Thần thời điểm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lần này kết quả, bất kể như thế nào, đã không có bất luận cái gì làm pháp để tránh cho. Cái này thời điểm, duy nhất khả năng cũng là xuất hiện kỳ tích. Bằng không, căn bản không có khả năng. Mà về phần kỳ tích, cái này làm sao có thể dễ dàng như vậy? Có thể nói, cơ bản không có khả năng nha. Rốt cuộc, kỳ tích, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phát sinh. Nếu như chúng ta nhân loại cùng yêu tộc liên hợp lại, người nói có khả năng hay không chống lại ma tộc, nhìn lấy mình ra ra, Thiệu Hoa sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Dựa theo đạo lý nói, hai người bọn họ chủng tộc liên hợp lại, hẳn là có thể chống lại ma tộc, cái này cũng không phải là không được. Thế nhưng là, cái này liên hợp, người nói liên hợp liền có thể liên hợp sao? Nếu quả thật có thể liên hợp lại, chống lại ma tộc cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng là, ba chúng ta đại tộc ở giữa mâu thuẫn, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể hóa giải. Nhìn lấy cháu gái của mình, Thiệu Thiên sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vẫn là ruộng Miêu Thanh nha. Đây là, chấm ngoặc kép, mà ở thời điểm này, trong tấm hình, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tất cả mọi người sắc mặt nghi hoặc, kích động, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.